Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, cơ duyên lớn phát huy. Thần kiếm nhận chủ, Trần Thủ Chuyết, cười ha ha, thực sự là cao hứng. Ai nói phá phong không có lợi? Ngươi xem, chỗ tốt này không liền đến. Trong lòng cao hứng, trong hoảng hốt, Trần Thủ Chuyết không tên cảm giác cái gì bị kích hoạt. Một đạo cơ duyên lớn bị kích hoạt. Lúc trước Trần Thủ Chuyết đem núi Thủ Dương cải tạo tốt. Vũ trụ khen thưởng đại kỳ ngộ một lần. Đại khí vận một đạo. Cơ duyên lớn một lần. Đại kỳ ngộ một lần đã kích hoạt. Hiện tại là cơ duyên lớn kích hoạt. Trần Thủ Chuyết sững sờ. Cái này là cái gì cơ duyên? Lẽ nào từ trên trời đáp xuống? Trong hoảng hốt, Trần Thủ Chuyết đột nhiên thật giống nghĩ rõ ràng cái gì. Vũ trụ biến đổi lớn, thiên đạo lật, hiện tại thiên đạo bất ổn, có chút hỗn loạn liền đại biểu cơ hội. Vì lẽ đó cơ duyên này sẽ không từ trên trời giáng xuống, hết thảy đều muốn dựa vào chính mình. Phúc như tâm đến, Trần Thủ Chuyết lập tức đối với mình triển khai thần uy vĩnh hằng hắc ám ô uế. Nhất thời Trần Thủ Chuyết bị chính mình ô nhiễm, ô uế, bóng tối. Sau đó Trần Thủ Chuyết lập tức triển khai thần uy, thần uy chí cao quang minh tịnh hóa. Hắn đối với mình tịnh hóa, ánh sáng phía dưới, bất kỳ mặt trái ô nhiễm, kịch độc, tà nanh, đều là tịnh hóa. Hắn lại thần uy vĩnh hằng hắc ám ô uế, ô nhiễm chính mình. Lại thần uy chí cao quang minh tịnh hóa chính mình. Trần Thủ Chuyết ở đây một ám một quang trong lúc đó. Tuần hoàn không thôi, cũng không biết bao nhiêu lần sau khi, bỗng nhiên hắn cười ha ha. Ta rõ ràng, trong hoảng hốt, ở không cần hai đại thần uy, một vùng tăm tối xuất hiện ở Trần Thủ Chuyết trên người. Bất hủ ám tính, ở kim, thủy. Hỏa, mộc sau khi, Trần Thủ Chuyết lĩnh ngộ bất hủ ám tính, ánh sáng xuất hiện, đem bóng tối xua tan, bất hủ quang tính, bóng tối xuất hiện, đem ánh sáng nuốt chửng. Đại cơ duyên phía dưới, Trần Thủ Chuyết thừa dịp vũ trụ thời khắc này thiên đạo hỗn loạn, mượn chính mình hai cái thần uy, lĩnh ngộ hai đại bất hủ đạo tính, hai đại đạo tính được đến. Bất hủ ám tính chậm rãi trong thôi diễn ra một bộ công pháp đại ô hắc ám đạo, ở bất hủ quang tính trong cũng là được đến một bộ công pháp đại tịnh quang minh đạo. Trần Thủ Chuyết căn bản chưa kịp tinh tế cảm ứng, hắn mau mau thừa dịp vũ trụ còn không có ổn định, còn có dư âm, cơ duyên vẫn còn, tiếp tục trở lại lần trước chính mình ngưng tụ bất hủ lôi tính, lấy xích tuyệt hà hóa thiên kiếp lôi, bổ chính mình 9 lần, đều là thất bại. Thế nhưng hiện tại vũ trụ bất ổn, cũng có thể lấy xích hà cửu thiên tuyệt thiên hóa, tử nhật nhân uân tỏa càn khôn, xích tuyệt hà hóa thiên kiếp lôi. Hiện, Trần Thủ Chuyết đối với mình chính là một lôi, cái này một lôi đi xuống, đánh Trần Thủ Chuyết toàn thân đen nhánh. Dường như than cốc, thế nhưng hắn cười ha ha, đòn đánh này phía dưới, đến bất hủ lôi tính, hóa sinh, hồn độn lôi kiếp đạo, nhìn thấy con trai của chính mình, thật giống điên như thế, cuối cùng chính mình phách chính mình, sau đó còn cười ha ha, sợ đến Trần Thủ Chuyết mẫu thân kinh hãi, a, ngươi không sao chứ, ngươi làm sao rồi? Phụ thân Trần Nhược không thật giống nhìn ra gì đó, kéo ra mẫu thân nói, đây là cơ duyên lớn, không muốn quấy rối, cơ hội khó được, chính mình phách chính mình, vẫn là cơ duyên, tin tưởng ta, không nên quấy rầy hắn, được đến bất hủ lôi tính, tận dụng mọi thời cơ. Trần Thủ Chuyết vận chuyển chính mình kim nguyên, kim ngân đồng thiết pháp, toàn lực vận chuyển. Không để lại mảy may, dốc hết tất cả, bỗng nhiên biến đổi, hóa thành thủy nguyên đại đạo thuyết, đây là kim sinh thủy. cũng là toàn lực vận chuyển, sau đó lại là biến đổi, hóa thành mộc nguyên, vạn cổ trường thanh đạo, đây là thủy sinh mộc, sau đó lại là biến đổi, hóa thành hỏa nguyên, tam muội chân hỏa kinh, mộc sinh hỏa, vận chuyển trong, lại là biến đổi, thế nhưng đã không có pháp thuật có thể biến. Bất quá Trần Thủ Chuyết chính là cứng biến, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, sau đó, tất là hỏa sinh thổ. Ở Trần Thủ Chuyết vận chuyển pháp thuật phía dưới, thuận theo tự nhiên, một cái công pháp không sinh tự ra, vũ trụ thiên đạo bất ổn, đại cơ duyên phía dưới, ngũ hành đại đạo trong, hỏa sinh thổ, công pháp xuất hiện, lặng yên vận chuyển. Chính là những này pháp thuật tương đồng sánh vai thổ hệ pháp thuật. Theo cái này pháp thuật xuất hiện, Trần Thủ Chuyết toàn lực thôi phát, bỗng dưng tự sinh, dần dần hoàn chỉnh, tên tự động xuất hiện, Huế Thổ Chuyển Sinh Đạo. Khả năng là Trần Thủ Chuyết vừa mới sử dụng quá nhiều vĩnh hằng hắc ám ô uế. Tuy rằng tịnh hóa, thế nhưng là có chứa uế lực lượng, vì lẽ đó cái này thổ nguyên đạo pháp trực tiếp thành uế thổ. Mặt khác, bởi vì thiên đạo bất ổn, vì lẽ đó Trần Thủ Chuyết đến tứ đại pháp, vì lẽ đó đại ô hắc ám đạo, đại tịnh quang minh đạo, hỗn độn lôi kiếp đạo, uế thổ chuyển sinh đạo, đều là lấy đạo làm tên. Này pháp một đời, Trần Thủ Chuyết trực tiếp khởi động bất hủ kim tính, toàn lực bạo phát, cũng là như thế trình tự. Bất hủ kim tính, bất hủ thủy tính, bất hủ mộc tính, bất hủ hỏa tính, biến, oanh, bất hủ thổ tính, tự động xuất hiện, sau đó lại đến bất hủ kim tính. Đến đây ngũ hành tuần hoàn, vòng đi vòng lại, yên lặng cảm ứng trong, vũ trụ dần dần khôi phục bình thường, thiên đạo đến đây bắt đầu ổn định, còn kém cái cuối cùng bất hủ phong tính. Cái này thực sự không có biện pháp. Đến đây, cơ duyên lớn đi qua. Còn kém cái cuối cùng bất hủ phong tính. Trần Thủ Chuyết vạn phần cao hứng. Kết thúc tu luyện. Ba a, vừa mới nhưng là đến cơ duyên. Cha, thực sự là được đến vô số chỗ tốt. Vậy thì tốt, Trần Thủ Chuyết tu luyện kết thúc. Trong nhà chuẩn bị một bàn lớn cơm ngon món ăn. Mọi người tiệc rượu chúc mừng. Các loại tứ tượng đạo đặc sản, linh gạo linh nhục, Trần Thủ Chuyết lấy ra linh tửu. Các loại ăn ngon, người một nhà đều là ngồi xuống. Mọi người vui vẻ, một nhà Mỹ Mỹ hay lắm. Nhìn tân sinh một cái muội muội, bốn cái đệ đệ, Trần Thủ Chuyết lần lượt từng cái bồi chơi. Mỗi người đều có ăn ngon, tốt lễ vật, Trần Thủ Chuyết lại thích mang tiểu hài tử chơi. Đám con nít rất thú vị. Chỉ chốc lát, tam ca tiếng la không ngừng. Đến đây trong nhà một mảnh an lành, vô tận tốt đẹp. Cái này cũng là Trần Thủ Chuyết nghĩ muốn hạnh phúc. Chỉ là nhị ca vẫn chưa có trở về. Trần Thủ Chuyết không nhịn được hỏi. Nhị ca đây, trong nhà nhất thời lặng lẽ, trở nên yên lặng không nói gì. Đến nửa ngày, Trần Nhược không nói. Nghịch tử. Làm sao, cha, ai, lão nhị, cùng một cái nữ tu giao hảo, trong tông môn nữ tu, cũng là kéo giới tới, chúng ta thanh nham giới, nhà nàng không có cái gì người thân, hai người chính mình cám dỗ, người nhị ca không phải nàng không cưới, chỉ là, chấm ngoặc kép, thật giống có cái gì nỗi niềm khó nói chung, ta không hy vọng bọn họ kết hôn. Thế nhưng ngươi nhị ca quyết tâm, nói cái gì cũng không được, đến đây, liền không trở về nhà, cái này đều mấy tháng, rời nhà trốn đi, chúng ta không đồng ý bọn họ kết hôn, hắn liền không trở lại. Trần Thủ Chuyết cau mày nói, nhị ca như thế quyết tuyệt, cái kia nữ tu có vấn đề gì? Trần Nhược không muốn nói cái gì, thế nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng. Nửa ngày cũng không có nói ra. Cuối cùng ngược lại chuyển đổi đề tài. Ba a, ngày mai theo ta đi một lần tứ tượng đạo. Chúng ta báo bị một thoáng. Trần Thủ Chuyết hồi đáp, được rồi, không có vấn đề. Ai, nhân sinh a, thật sự vô thường. Chúng ta kéo giới sau khi thanh nham giới ra đến, tính làm tứ tượng đạo chính dương một mạch. Kỳ thực ngươi cũng nhìn thấy, ca ca ngươi đệ đệ đều đi thiên hành kiện. Chúng ta những thứ này đến tứ tượng thanh nham giới tu sĩ, cơ bản đều là như vậy. Ở tứ tượng tông không tới hơn tháng, đều bị thiên hành kiện chiêu đi rồi. Kỳ thực cái gì chiêu đi rồi? Chính là tứ tượng tông đem chúng ta đều bán. Chỉ là vẫn tính chú ý, hoàn toàn nhìn cá nhân ý nguyện. Trần Thủ Chuyết gật đầu, cái này cũng là bình thường. Thanh nham giới làm vì thái thượng đạo bồi dưỡng thiên địa, có thể nói đều là đạo nhất nhu đạo nhân hậu duệ huyết mạch. Nhân chủng thiên phú vô cùng tốt. Sư phụ ta lão, không nghĩ dằn vặt, cuối cùng vân du thiên hạ, hưởng thụ cuối cùng tuổi thọ. Đại sư huynh, nhị sư huynh bọn họ đều đi tới thiên hành kiện. Người thường đi chỗ cao, đây cũng là thượng tôn a. Đến phiên ta, hai cái lựa chọn, một cái đi thượng tôn phát triển, một cái ở tứ tượng sinh hoạt. Khi đó ta còn không có đến bảo. Ta biết kỳ thực ta thiên phú bình thường. Có đạo là thà làm đầu gà không là trâu đuôi. Thiên hành kiện tuy rằng thượng tôn, thế nhưng nơi đó cạnh tranh nhất định vô cùng tích lũy, liều sống liều chết cuốn. Vì lẽ đó ta lựa chọn yên tĩnh sinh hoạt, ở lại tứ tượng đạo. Sư phụ bọn họ đều đi, ta liền thành tứ tượng đạo chính dương một mạch lời nói chuyện người. Trần Thủ Chuyết gật đầu, nghiêng tai lắng nghe. Kết quả ta đến bảo bối này, sau đó ta thiên phú thay đổi, sau đó ta tu luyện thuận buồm xuôi gió, hiện tại đã thánh vực tầng 8. Ai, nếu như bảo vật này sớm một chút tới tay, thiên phú sớm một chút thay đổi, đánh chết ta cũng phải đến thiên hành kiện tông liều một phen. Hiện tại, toàn bộ chính dương một mạch đều nhìn ta, nhiều người như vậy dựa vào ta sống, ta không thể vứt bỏ bọn họ a. Trần Thủ Chuyết không biết nói cái gì tốt. Ba a, cho ngươi xem điểm thứ tốt. Phụ thân tiến vào hậu viện, lại là đi lấy đồ vật. Trần Thủ Chuyết sờ sờ, lấy ra động thiên pháp bảo phù không chân ảnh. Phụ thân cái này nhiều lần lấy đồ vật, quá cực khổ, túi chứa đồ phụ thân đã có, thế nhưng không yên lòng. Rất nhanh phụ thân lấy ra 5 cái kim triện. A, đây là đứng đắn thứ tốt, pháp tướng cô đọng đồ. Hắn chậm rãi kích hoạt một cái kim triện, nhất thời kim triện trong xuất hiện một cái pháp tướng hình ảnh, dường như một cái côn bằng, mở ra cánh, che trời lấp đất, sau đó côn bằng biến hóa, hóa thành nhiều ít cái phù lục, chậm rãi phân giải, cái này hoàn toàn thật giống như là một cái cô đọng xây dựng đồ hình. Do điểm, đến tuyến, đến mặt, hóa hình, mở rộng, vận dụng, đây là chúng ta lão tổ tông lưu lại thứ tốt. Giấu ở trong linh điền, đây là pháp tướng côn bằng già thiên cô đọng đồ, đây là 13 tổ hành dịch công pháp tướng côn bằng già thiên. Dựa theo này đồ, có thể lấy hoàn mỹ cô đọng xây dựng pháp tướng. Trần Thủ Chuyết kiểm tra, 5 cái kim triện, phân biệt là pháp tướng côn bằng già thiên, pháp tướng huyết ẩm cuồng đao, pháp tướng quỷ thực ảm yểm, pháp tướng bất khuất chiến sư, pháp tướng hỏa dung ngao khuyển. Nhìn những thứ này pháp tướng cô đọng đồ, Trần Thủ Chuyết không tên cảm giác quen thuộc. Trong này có 3 cái pháp tướng cô đọng đồ là nhà chúng ta lão tổ tông lưu lại. Pháp tướng bất khuất dương sư là sư phụ cho ta. Chúng ta chính dương một mạch chủ yếu nhất bảo bối. Còn có một cái pháp tướng hỏa dung ngao khuyển, ở tông môn ta lập xuống đại công, hối đoái bảo vật. Trần Thủ Chuyết có chút chần chờ, vật này thái thượng đạo thật giống không có, chúng ta tứ tượng đạo có như thế pháp tướng cô đọng đồ 172 đạo. Bởi vì chúng ta tứ tượng đạo then chốt chính là cô đọng 4 đạo pháp tướng, sau đó tứ tượng hợp nhất, rất nhiều tả đạo trong pháp tướng trước, ta tông thực lực bình thường. Thế nhưng lên cấp pháp tướng, ta tông hầu như có thể lấy lực ép cái khác hết thảy tả đạo pháp tướng chân quân. Ta hồi đoái cái này pháp tướng cô đọng đồ là có thể lấy truyền đời. Không phải vậy chỉ có thể trong tông môn lập xuống minh hà lời thề sử dụng. Không cách nào truyền cho hậu nhân. Những thứ này ngươi đều cô đọng một phần. Tương lai thánh vực lên cấp pháp tướng. Khẳng định có giá trị. Trần Nhược không dương dương tự đắc. Nói lên, Trần Thủ Chuyết cẩn thận phân tích. Nhất thời không nói gì. Không phải pháp tướng cô đọng đồ khan hiếm. Thái thượng đạo không có. Thái thượng đạo cô đọng pháp tướng. Đều là lấy chính mình tu vị pháp thuật cô đọng. Căn bản không cần như thế trông mèo vẽ hổ. Dựa theo tiền nhân pháp tướng ngưng tụ. Như vậy ngưng tụ người. Ở thái thượng đạo cái gì cũng không phải. Phế vật điểm tâm. Làm không tốt sẽ bị đuổi ra sơn môn. Dù là có. Cũng không có ai dám nói. Không ném nổi người này. Hết chương.